Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 539 Vây Thú Chi Đấu 9. Chương 539 Vây Thú Chi Đấu 9, Nga. Nguyên lai là như thế này a, Hạ Tịch mở ra chốt bảo hiểm. Trực tiếp khấu động cò súng, viên đạn bị nam nhân trên người quầng sáng văng ra. Không có thể một bắn chết mệnh, nam nhân không nghĩ tới Hạ Tịch nói nổ súng liền nổ súng. Hắn hoảng sợ, bước chân lập tức dừng lại. Hơi có chút hoảng loạn cùng bất mãn chất vấn. Ngươi làm gì? Không phải ngươi nói muốn làm vui sướng sự tình sao? Hạ Tịch cười tủm tỉm mà trả lời. Đối ta mà nói, làm thịt ngươi loại này cặn bã là có thể làm ta rất vui sướng, nói xong. Nàng trong tay súng lục đã đổi thành Gatling, nàng hoàn toàn không có cấp nam nhân nói nữa cơ hội. Một trận thịch thịch thịch lúc sau, trực tiếp đem nam nhân đánh cái sàng, theo sau. Nàng thu được nam nhân toàn bộ vật tư cùng một nửa tích phân, quả nhiên. Lần này trong trò chơi, quyết đấu thời điểm đều có thể đủ được đến người chơi vật tư cùng tích phân. Quyết đấu ở ngoài giết chết người chơi khác liền càng thêm có thể, nam nhân vật tư không nhiều lắm. Đạo cụ cũng không có gì phẩm cấp cao. Tích phân cũng không nhiều lắm. Mấy trăm vạn mà thôi, có thể ngăn trở súng lục viên đạn nhưng lại bị nàng Gatling vài cái liền bắn. Phá chết. Hiển nhiên nam nhân trên người phòng ngự đạo cụ là trung phẩm cấp bậc, liền điểm này năng lực còn dám mơ ước nàng. Sống không kiên nhẫn, Gatling thanh âm không nhỏ. Bừng tỉnh bốn phía không ít hộ gia đình, Ninh Bình Nhi cái thứ nhất đẩy cửa ra đi ra. Nàng một bên dò hỏi, Hạ Tịch ngươi không sao chứ, một bên hướng cửa sổ phương hướng đi, Hạ Tịch chấn. Định tự nhiên mà kéo lượng trong phòng ngủ đèn. Nhìn về phía cửa sổ Ninh Bình Nhi, lộ ra tươi cười. Ta không có việc gì, Ninh Bình Nhi ngửi được một cổ huyết tinh khí. Không yên tâm mà thăm dò tiến vào xem. Lúc này mới thấy được ngã vào cửa sổ phía dưới nam nhân. Đã chết không thể lại đã chết, Ninh Bình Nhi. Ngoặc kép, tình huống như thế nào? Nhìn ra Ninh Bình Nhi nghi vấn. Hạ Tịch lời ít mà ý nhiều. Hắn tìm chết. Ta liền đại phát từ bi thành toàn hắn, nàng luôn luôn cho rằng. Mỗi người đều có mỗi người cách sống. Chỉ cần không ảnh hưởng những người khác. Chính mình như thế nào sống đều được, liền tỉ như cái này đã chết thành cái sàng nam nhân. Hắn tưởng tận hưởng lạc thú trước mắt cũng không có gì khuyết điểm lớn. Tìm cái cùng hắn có đồng dạng ý tưởng cũng nguyện ý cùng hắn tận hưởng lạc thú trước mắt nữ nhân. Tỉ tiện bọn họ như thế nào nhạc. Hoàn toàn không có vấn đề, nhưng đánh tận hưởng lạc thú trước mắt ngụy trang thực thi sao hành vi. Đó chính là tìm chết, Ninh Bình Nhi nhìn thoáng qua bốn phía trộm phóng ra lại đây đánh giá ánh mắt. Đè thấp thanh âm hỏi Hạ Tịch, này nam nhân như thế nào sẽ tới bên này? Tuy rằng cũng không có bất luận cái gì quy tắc yêu cầu nam nữ tách ra. Nhưng mới vừa tiến vào xóm nghèo thời điểm. Đại gia liền tự phát nam nữ từng người phân chia một nửa địa bàn, này một mảnh trụ tất cả đều là nữ. Tính, nam tính trụ đều ở khoảng cách xa hơn kia một bên, Hạ Tịch trụ vị trí cũng không ở nam nữ phân chia. Trung gian đoạn, người nam nhân này cư nhiên chạy tới nơi này tới. Muốn nói là đi nhầm phòng ốc thật sự là không quá khả năng, mưu đồ gây rối bái, Hạ Tịch nhún vai. Mơ ước ta mỹ mạo, Ninh Bình Nhi. Ngoặc kép. Rõ ràng là kiện rất nghiêm túc sự tình. Không biết vì cái gì nghe Hạ Tịch như vậy vừa nói nàng tổng cảm thấy có điểm muốn cười, bởi vì Hạ Tịch biểu hiện tương đối nhẹ nhàng bộ dáng. Ninh Bình Nhi cũng liền đi theo thả lỏng xuống dưới, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên mặt. Đất nam nhân, lộ ra chán ghét ánh mắt. Này người nào a? Ở trong trò chơi sinh tử không biết. Còn có tâm tình tưởng loại chuyện này, ngươi có thể cùng ta cùng nhau đem hắn dọn ra đi sao? Hạ Tịch hỏi Ninh Bình Nhi, ta một người dọn bất động, có thể là có thể. Nhưng ngươi đột nhiên dọn cái nam tính thi thể ra tới. Ngươi chuẩn bị như thế nào cùng bên ngoài những người này giải thích? Ninh Bình Nhi có chút không yên tâm hỏi. Tấu chương xong, hết chương.